Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1521 Thần Đồng, góc truyện audio.com. Mắt thấy vây kín chi thế, đã ngưng tụ mà thành, vị này thần tộc thống lĩnh đột nhiên hét lớn một tiếng, chư vị tế ra huyết mạch dị tượng. Ra lệnh một tiếng, oanh, oanh, oanh, rất nhiều thần tộc dưới thân, hiện ra từng tòa cổ xưa rộng lớn kim tự tháp. Mỗi tất cả kim tự tháp bốn phía, đều có hàng tỷ sinh linh quỳ lại thần sắc thành kính cầu nguyện, nhìn lên lấy kim tự tháp chi đỉnh thần tộc. Liên tục không ngừng lực lượng, dũng mãnh vào thần tộc trong cơ thể. Phần đông thần tộc khí thức không ngừng kéo lên. Cái này là thần tộc đáng sợ. Thần tộc huyết mạch một khi thức tỉnh, dù là không dùng tu luyện cũng sẽ diễn sinh ra huyết mạch dị tượng. Hơn 500 tất cả kim tự tháp lơ lửng ở giữa không trung, vô cùng rung động, phần đông thần tộc thân hình chậm rãi bay lên, cùng chỉnh phiến thiên địa tuy hai mà một. Cực lớn đến khó có thể tưởng tượng uy áp hàng lâm xuống. Thanh Liên chân thân tại loại áp lực này bên dưới, đều có chút không chịu nổi, trong cơ thể xương cốt phát ra một hồi chi. Chi cạc cạc động tĩnh, phảng phất muốn mệt dã rời bình thường. A Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài, trong cơ thể khí thức không ngừng kéo lên, trong chớp mắt thì đến được một cái đỉnh cao. Tô Tử Mặc thân hình, dường như đã biến mất trở nên như ẩn như hiện, tại chỗ tức thì xuất hiện một cây phóng lên trời màu xanh biếc thanh liên. Cái này trùng thanh liên óng ánh sáng long lanh, phỉ thúy như ngọc thân trên tràn ngập vô tận dáng chiều. Tại chúng thần nhìn chăm chú bên dưới, cái này gốc thanh liên đỉnh, một đóa hoa sen chậm rãi nở rộ, bắn ra ra một đạo màu ngọc bích. Cái này là, chúng thần ngửa đầu nhìn lại, trong mắt toát ra một vòng rung động. Nếu như nói, bọn hắn đã cùng thiên địa hòa làm một thể, tuy hai mà một. Cái này gốc thanh liên lực lượng, cũng đã phá vỡ cái này phiến thiên địa. Đột nhiên, tạo hóa thanh liên nhẹ nhàng chập chờn. Thiên địa đều cùng theo run rẩy phía dưới, hư không tràn ngập ra một đạo rung động như là bình tĩnh mặt hồ rơi vào một hạt cục đá. Rung động nhu nhược hướng phía chung quanh hơn 500 tòa cổ xưa kim tự tháp nhộn nhạo qua. Kinh khủng một màn đã xảy ra. Cái này nhìn như nhu nhược rung động, lướt qua kim tự tháp về sau, những thứ này kim tự tháp thân lên, lại nhao nhao hiện ra một đạo vết rách nhanh chóng mở rộng, lan tràn. Oanh long long, từng tòa kim tự tháp tại rung động bao phủ bên dưới, vỡ vụn sụp xuống, hóa thành hư vô. Phần đông thần tộc hoảng sợ, nếu là ở 20 năm trước Tô Tử Mặc huyết mạch dị tượng căn bản ngăn cản không nổi nhiều như vậy thần tộc dị tượng. Nhưng hấp thu luyện hóa vô ưu mộc về sau, Tô Tử Mặc thanh liên chân thân, điên cuồng phát triển, vô luận là lực lượng còn là huyết mạch đều có được rõ ràng bay vọt. Hôm nay thanh liên chân thân chính hướng phía bát phẩm tạo hóa thanh liên tới gần. Tuy rằng, còn cách một đoạn, nhưng đã không phải là xa không thể chạm. Đương nhiên, Tô Tử Mặc huyết mạch dị tượng, không thể đem hơn 500 tất cả kim tự tháp, đều chấn áp. Chẳng qua là vỡ vụn hơn 200 tất cả kim tự tháp, Tô Tử Mặc thanh liên dị tượng, cũng đã chống đỡ không nổi rồi. Nhưng, cái này đã đầy đủ. Hơn 200 làm kim tự tháp tán loạn, phần đông thần tộc vây kín chi thế, trong nháy mắt tan rã. Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, thân hình một lần nữa hiển hóa đi ra, hóa thành một đạo kim quang, đi vào một vị thần tộc kỵ sĩ trước người, chừa tay chính là một trường. Góc truyện audio.com, vị này thần tộc kỵ sĩ huyết mạch dị tượng tán loạn, khí huyết di động, vẫn không có thể hồi phục tinh thần, Tô Tử Mặc đã giết phụ cận. Ngươi, vị này thần tộc chỉ tới kịp nói ra một chữ, vội vàng dựng lên hai tay, đều muốn ngăn cản Tô Tử Mặc lực lượng. Giặc giặc, Tô Tử Mặc bàn tay, trực tiếp đem vị này thần tộc hai tay bẻ gãy. Bàn tay thuận thế chấn đè xuống, vỗ vào người này đầu lâu trên. Người này nguyên thần, trong nháy mắt bị chấn nát, thân tử đạo tiêu thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Còn lại thần tộc kịp phản ứng, nhao nhao ra tay. Nhưng Tô Tử Mặc thân hình lại lần nữa lập lòe, đã biến mất tại nguyên chỗ. Tái xuất hiện thời, đi vào một vị khác thần tộc bán tổ bên người, bắt chước làm theo, bộc phát sát chiêu. Hai người lấy mau đánh nhanh, lại giao thủ 3-4 hiệp. Cái này thần tộc bán tổ sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc chống đỡ không nổi rồi. Đột nhiên, cái này thần tộc bán tổ trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy từng điểm kim quang. Chẳng qua là trong nháy mắt, đây đối với đôi mắt liền đều biến thành màu vàng, lạnh lùng vô tình, lộ ra vô tận uy nghiêm, phảng phất muốn thẩm phán thế gian hết thảy tội ác. Thần đồng, Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, lúc trước vạn tượng thành một trận chiến ở bên trong, hắn cùng thần tộc giao thủ qua. Cái kia thần tộc liền tu luyện ra thần đồng chi thuật cùng trước mắt một màn cực kỳ tương tự. Đương nhiên, trước mắt thần tộc bán tổ phóng thích thần đồng, đã liền Tô Tử Mặc đều cảm nhận được một hồi tim đập nhanh. Cái này thần tộc bán tổ thần đồng, vậy mà tràn ngập một tia thần thông lực lượng. Tô Tử Mặc trong lòng kinh hãi, hắn không dám khinh thường, phiêu miểu chi dực điện độn thuật tung địa kim quang đồng thời bộc phát thân hình triệt thoái phía sau, không ngừng lập lòe, đều muốn tránh đi đạo này thần đồng lực lượng. phần chứa một tia thần thông lực lượng thần đồng, lấy thất phẩm tạo hóa thanh liên cũng chưa chắc không thể vượt qua xuống. Nhưng Tô Tử Mặc không dám mạo hiểm, nơi đây còn có hơn 500 vị thần tộc, đằng sau còn có một trong truyền thuyết Hắc Ám quân đoàn. Nếu là bởi vì cùng đạo này thần đồng đối chiến, thanh liên chân thân lọt vào trọng thương, vậy thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Cái này thần tộc bán tổ cũng cực kỳ thông minh, mắt thấy Tô Tử Mặc lợi dụng độn thuật chạy thục mạng, hắn cũng không vội lấy phóng thích đồng thuật, chẳng qua là không ngừng cùng Tô Tử Mặc bức bách khoảng cách gần. Hắn biết rõ, đạo này đồng thuật nếu là phóng xuất ra đi, đối với Tô Tử Mặc uy hiếp cũng liền không tồn tại. Nhưng nếu hắn thủy chung không phóng thích gắt gao nhìn thẳng Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc đỉnh đầu, liền thủy chung treo lấy một thanh lợi kiếm, tùy thời đều chém rụng xuống dưới. Tô Tử Mặc tất nhiên gặp bó tay bó chân, còn lại thần tộc cũng chú ý tới một màn này, nhao nhao ra tay cùng vị này thần tộc bán tổ phối hợp. Một thân thần tộc khởi động huyết mạch dị tượng, hướng phía Tô Tử Mặc vi tới. Có chút thần tộc cũng đồng dạng thúc dục đồng thuật, một đôi thật lớn hai con ngươi trở nên kim quang lập lòe, ngưng mà không phát, thủy chung nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc không ngừng tới gần cùng Tô Tử Mặc khoảng cách. Năng gia nhập Quang Minh quân đoàn đấy, đều là thần chi đại lục yêu nghiệt. Từng thần tộc kỵ sĩ, đều tu luyện ra thần đồng. Gocchuyenaudio.com, hơn 1.000 đầu màu vàng đôi mắt toàn bộ rơi tại trên người của mình, Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy da đầu phát nổ, sườn hết cả gai ốc. Chẳng qua là trong nháy mắt thế cục lại lặng yên phát sinh chuyển biến. Còn dư lại hơn 500 vị thần tộc ngược lại dần dần nắm trong tay chủ động. Thanh liên chân thân, là Tô Tử Mặc chế tạo mà thành, tuy rằng tu luyện qua ma môn đồng thuật nhưng lực sát thương không mạnh, căn bản vô pháp cùng thần đồng tranh phong. Đồng thuật đáng sợ, ngay tại ở là thuấn phát, không hề báo hiệu, Tô Tử Mặc tinh thần hơi có thư giãn, một đạo đồng thuật cũng đã hàng lâm. Hừ, Tô Tử Mặc hiểm lại càng hiểm tránh né qua, www. Bách ngốc sát, con đạo này đồng thuật rơi vào phía sau hắn hạp cốc trên mặt đá, trong nháy mắt đánh ra hai cái lỗ thủng, sâu không thấy đáy. Tại một thân thần tộc huyết mạch dị tượng áp bách bên dưới, Tô Tử Mặc trốn tránh không gian, đã là càng ngày càng nhỏ. Hừ, hừ, lại là hai đạo đồng thuật hàng lâm, Tô Tử Mặc thân hình, đã vặn vẹo đã đến một cái vô pháp tưởng tượng tình trạng, mới đưa cái này hai đạo đồng thuật tránh đi. Cái này hai đạo đồng thuật phá không mà đi, đánh vào một cái bàng đại yêu thú cốt trên kể. Đây là thái cổ thời đại đầu kia tử hống thi hài. Khách chương.